Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, trang 933. Cũng không biết có phải hay không chuyện này hao phí Sở Đức tâm thần duyên cớ, kia phân đặt ở trên bàn trà bồn hẳn là bị Sở Đức trọng điểm chú ý danh sách, lại rốt cuộc không bị Sở Đức xem một cái. Chương 466, cái gọi là đệ nhất gần nhất. Trúc Huyền Nguyệt đang ở lợi dụng năm đó ở trên chiến trường Tiểu Bạch truyền thụ cho nàng kinh nghiệp, tới chỉ đạo Tần Đường, Tàng Sáng hiện tại có một đại bộ phận công tác. Hiện tại đều đã áp tới rồi Tần Đường trên người, Trúc Huyền Nguyệt bổn không nghĩ cấp Tần Đường như vậy đại áp lực, nhưng mà Tần Đường lại mặc không lên tiếng, một người đoạt lấy rất nhiều chuyện. Đối với Tần Đường loại này cách làm, Trúc Huyền Nguyệt tự nhiên biết, hắn là không muốn cho chính mình quá nhiều áp lực, bởi vậy, xuất phát từ nào đó áy náy tâm lý, Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn nỗ lực cấp Tần Đường khai tiểu táo. Thậm chí đem nàng ca năm đó lưu lại bút ký đều cấp Tần Đường nhìn, ít nhiều Tần Đường kia xuất sắc lực lĩnh ngộ, ở bút ký còn có Trúc Huyền Nguyệt cái này gà mờ chỉ đạo hà. Hắn lấy bay nhanh tốc độ bước qua tay mới kỳ, vốn dĩ Trúc Huyền Nguyệt đối với Tần Đường tiến bộ nhanh như vậy sự còn man vui vẻ, kết quả không đợi vui vẻ mấy ngày, Trúc Huyền Nguyệt liền vui vẻ không đứng dậy, bởi vì Tần Đường bên này thật vất vả đi lên quỹ đạo, Sở Đức bên kia ngược lại bởi vì hắn mà sinh ra chuyện xấu tới, mà nhằm vào Sở Đức gần nhất cái kia mạch não, không chỉ có là Trúc Huyền Nguyệt, ngay cả những người khác, xem cũng có thể gọi là xem thế là đủ rồi. Không phải, ta ca trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì à? Vì cái gì ta đều cùng hắn nhận thức nhiều năm như vậy, nhưng ta có đôi khi vẫn là đọc không hiểu hắn à? Sở Hinh phủng đầu mình, nhìn truyện tranh, vẻ mặt sắp táo bón thống khổ, nàng gần nhất mỗi ngày đều ở vì chính mình thân ca sự tình mà chăn chọc. Đã sợ nàng ca một cái luẩn quẩn trong lòng, liền làm chút gì bất quá đầu óc sự, lại sợ nàng ca chịu ủy khuất, Sở Hinh còn càng sợ nàng ca bởi vì áo lai đế quốc âm mưu quỷ kế bị lừa. Lại vì Tô Vũ Hàn còn có Đỗ Thanh Lộ loại người này muốn chết muốn sống đi, ai ngờ Sở Hinh bên này rối rắm nửa ngày, quay đầu vừa thấy nàng ca giống như hoàn toàn không đem nàng rối rắm đồ vật để ở trong lòng. Tuy rằng gia hỏa này thường xuyên sẽ làm ra một ít không quá làm người yên tâm sự tình tới, nhưng không thể không nói, loại này thời điểm hắn lại rất làm người yên tâm a. Tô Đinh Hương nhìn truyện tranh đổi mới không khỏi phun tào, nói nàng kỳ thật từ lúc bắt đầu liền không như thế nào lo lắng quá Sở Đức bên này sự, không biết vì cái gì. Tô Đinh Hương trong lòng liền mạc danh chắc chắn, Sở Đức gia hỏa này tuy rằng đã quyết định đi áo lai đế quốc, chính là hắn tuyệt đối không yên lòng Tàng Sáng. Quả nhiên, Tô Đinh Hương bên này chuẩn bị một đống thủy quân, liền tiền đều chuẩn bị hào, liền chờ Sở Đức bên kia tiếng gió một không đối, liền bắt đầu đại quy mô tẩy địa, kết quả một chút đều không có dùng tới. Tô Đinh Hương nhìn bên kia emo Sở Hinh, còn có tâm tư khuyên khuyên nàng, không cần quá rối rắm. Phía trước xem bình luận khu những cái đó Tô Vũ Hàn các fan nhảy nhót thời điểm, người không phải tưởng hạ thủy quân chết đuối bọn họ tới sao? Hiện tại ngươi không cần im, mở ra bình luận khu, nơi nơi đều là Tô Vũ Hàn phá vỡ fan, bọn họ phá vỡ cái gì? Sở Hinh ngẩng đầu lên hỏi, phía trước áo lai đế quốc bên kia muốn bắt cấp Sở Đức có quan hệ với Tô Vũ Hàn tư liệu a, bọn họ đều cho rằng ngươi ca sẽ phát điên dường như đi lấy đâu, Tô Đinh Hương nói, ai ngờ ngươi ca lần này không những không có gì hứng thú, thậm chí liền quan tâm cũng chưa như thế nào nhiều quan tâm. Sự tình chính như Tô Đinh Hương lời nói, hiện tại bình luận khu lại đánh thành một đoàn, mấy ngày hôm trước phía chính phủ cố ý kết cục mới áp chế xuống dưới hỗn loạn, hiện tại lại tất cả đều uổng phí, những cái đó Tô Vũ Hàn phen chung. Thậm chí có một ít người muốn đi tìm ban biên tập cùng tác giả. Nói cho bọn họ này một lời nói xuất hiện nghiêm trọng logic vấn đề. Họa sai rồi, yêu cầu trọng họa, như thế nào gần nhất? Bình luận khu có vẻ như vậy loạn a. Tiểu Lý bạn cùng phòng mấy ngày nay nhìn bình luận khu. Mạc Danh cảm thấy đầu đại, hắn tuy rằng hiện tại còn không có bổ đến truyện tranh mới nhất đổi mới. Địa phương, chính là nhìn bình luận khu những cái đó các độc giả. Cũng đã Mạc Danh cảm thấy có chút đau đầu, phía trước. Tiểu Lý bạn cùng phòng đối Tô Vũ Hàn còn tính man có hảo cảm, chính là gần nhất. Bởi vì bình luận khu sự, hắn không biết vì cái gì thấy Tô Vũ Hàn này ba chữ. Trong nội tâm liền sinh ra một tia kỳ diệu không thoải mái cảm, này có thể là bởi vì gần nhất Tô Vũ Hàn này ba chữ spam quá nhiều sở dẫn tới. Cũng liên tiếp làm Tiểu Lý bạn cùng phòng liền truyện tranh gần nhất đều truyện tranh bình luận khu. Đều không quá muốn nhìn, ngày nọ buổi tối, Tiểu Lý bạn cùng phòng đang chuẩn bị ngủ đâu, kết quả. Hắn ở dạo nào đó diễn đàn thời điểm, lại bỗng nhiên thấy truyện tranh bản khối đang có thiệp ở thảo luận cùng kia bồn truyện tranh có. Quan hệ nội dung. Vốn dĩ Tiểu Lý bạn cùng phòng đối mấy thứ này một chút hứng thú đều không có, nề hà. Cái kia tiêu đề tương đối hấp dẫn người trong mắt, cho nên Tiểu Lý bạn cùng phòng liền điểm đi vào nhìn thoáng qua, chuyện tới hiện giờ. Có hay không người ta nói một chút, Sở Đức gia hỏa này, cùng Tô Vũ Hàn quan hệ đến tột cùng có bao nhiêu thiết a? Tiểu Lý bạn cùng phòng lặng lẽ dương mắt nhìn mắt đối diện Tiểu Lý. Phát hiện hắn chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình di động. Màn hình phản xạ chiếu sáng tới rồi hắn trên mặt. Hoàn toàn không biết hắn đang xem chút cái gì. Tiểu Lý bạn cùng phòng thật cẩn thận trở mình. Sau đó click mở cái kia thiệp. Sở Đức cùng Tô Vũ Hàn nhiều năm như vậy vẫn luôn đều bị nhận làm. Chuyện tranh nhất thật sự một đôi cơ hữu đi. Quốc Mạn Hảo cơ hữu kiểm kê. Bọn họ hai cái trước nay đều là trên bảng có tên. Nhưng là, từng ấy năm tới nay đều chưa từng có người kiểm kê quá hai người bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu thật. Vừa lúc, mấy ngày nay chuyện tranh bình luận khu xảo cái long trời lở đất. Chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này. Hảo hảo phân tích một chút. Hết chương.